Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 542, vì bọn họ chôn cùng. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Triệu Thanh Nhã cũng tỉnh lại. Nàng khi nhìn đến Lâm Hoan một chút trở nên âm trầm như nước, sắc mặt về sau. Lập tức lo lắng mà hỏi, ai gọi điện thoại tới? Lâm Hoan cắn răng nói ra, Lục Thiên Phong, Lục gia gia chủ Lục Thiên Phong, làm cổ võ bát đại gia một trong Triệu gia tử đệ. Triệu Thanh Nhã tự nhiên nghe nói qua Lục Thiên Phong danh hào. Triệu Thanh Nhã hỏi tiếp, hắn nói cái gì? Lâm Hoan cưỡng ép áp chế trong cơ thể sát khí. Nói ra, Tịnh Vũ Phàm còn có Tiểu Tuyết, Tiểu Thất bị hắn bắt cóc. Cái gì? Triệu Thanh Nhã trong lòng giật mình. Tiếp lấy nói ra, bọn hắn cũng đã ngồi lên máy bay về Kinh Thành A, làm sao biết bị Lục Thiên Phong bắt cóc? Đây chính là ta kỳ quái chỗ. Lâm Hoan cau mày, phân tích nói, chúng ta tự mình đem bọn hắn đưa vào phòng chờ máy bay. Khi đó khoảng cách máy bay cất cánh cũng liền còn lại nửa giờ thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, Lục gia hẳn là sẽ không tìm tới bọn hắn A, Triệu Thanh Nhã lắc đầu nói ra. Khó mà nói, ta nghe người trong nhà nói, Lục gia tại Trung Châu thế lực khổng lồ, nếu như bọn hắn quyết tâm muốn tìm mấy người lời nói. Nửa giờ thời gian đầy đủ, Lâm Hoan nghe vậy sững sờ, tiếp lấy cười cười nói. Ngươi làm sao không nói sớm? Triệu Thanh Nhã còn tưởng rằng Lâm Hoan tức giận. Hiện tại liền nhỏ giọng giải thích nói. Ta cho là ngươi đang nói ra cái kia lần lời cảnh cáo về sau. Người Lục gia cũng không dám xuất thủ trả thù. Không nghĩ tới, thấy thế, Lâm Hoan vội vàng trấn an nói. Không có việc gì, trước khi ta chạy tới, Lục Thiên Phong hẳn là sẽ không đối với Thịnh Vũ Phàm bọn hắn thế nào. Triệu Thanh Nhã mặc dù trong lòng bất an, cũng đành phải tin tưởng Lâm Hoan lời nói. Thời gian cấp bách, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đứng dậy mặc quần áo vào. Triệu Thanh Nhã lập tức chính là sững sờ. Tiếp lấy kinh ngạc nói, ngươi muốn ta cũng đi theo đi qua. Thực lực của nàng thật sự là quá thấp. Nếu như đi theo Lâm Hoan bên cạnh, khó tránh khỏi sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Lâm Hoan quay đầu nhìn xem nàng nói ra, chính ngươi lưu tại nơi này ta không yên lòng, đi theo bên cạnh ta ta còn có thể bảo hộ ngươi. Đúng rồi, trước khi lên đường ta trước tiên cho ngươi truyền công, để ngươi trở thành võ đạo tông sư cường giả. Hắn câu nói này nói đến có chút tùy ý, nhưng nghe tại Triệu Thanh Nhã trong lỗ tai lại thành một cái kinh lôi. Triệu Thanh Nhã võ đạo thiên phú cũng không ưu tú. Thậm chí còn có chút kém cỏi, nếu không lấy nàng Triệu gia trực hệ từ đệ thân phận. Cũng không biết 26 tuổi vẫn chỉ là một vị cận chiến cao thủ. Kết quả Lâm Hoan bây giờ nói muốn cho nàng truyền công. Để nàng nhảy lên trở thành võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ. Đây quả thực so với thiên phương dạ đàm còn muốn cho nàng khó mà tin được. Lâm Hoan biết nàng không tin. Hiện tại cười nói, một hồi ngươi liền biết, hai người sau khi mặc quần áo tử tế, Lâm Hoan từ hệ thống trong thương thành hao phí 2.000 hệ thống điểm tích lũy đem chân võ, mua xuống tới. Nhắm mắt lại, Lâm Hoan thần sắc trịnh trọng nói với Triệu Thanh Nhã, trải qua nhiều chuyện như vậy, bản thân lại trở thành Lâm Hoan nữ nhân, Triệu Thanh Nhã đối với hắn có thể nói là 100. Tín nhiệm, nàng không có hỏi nhiều. Liền lập tức nghe lời nhắm mắt lại, Lâm Hoan sau khi hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại Triệu Thanh Nhã trên trán, tiếp lấy một đạo ánh sáng màu trắng dần hiện ra tới. Triệu Thanh Nhã thân thể phát ra một trận run rẩy, vài giây sau chân võ liền trở thành nàng trong trí nhớ không thể chia cắt một bộ phận. Đồng thời, một cỗ hùng hồn chân khí tại trong cơ thể của nàng bay lên. Đây là chỉ có võ đạo tông sư trở lên cường giả mới có thể có chân khí. Triệu Thanh Nhã lập tức liền trở nên kinh hãi. Nguyên lai Lâm Hoan nói đều là thật. Hắn thật trợ giúp bản thân trở thành một tên võ đạo tông sư cấp cường giả. Thời khắc này Triệu Thanh Nhã trong lòng sinh ra một loại phi thường hoang đường ý nghĩ. 20 năm khổ tu, lại không sánh bằng Lâm Hoan một lần truyền công. Nếu như nàng sớm một chút cùng Lâm Hoan kết hợp, có thể hay không đã sớm thành một vị võ đạo tông sư cường giả đâu. Lấy lại bình tĩnh về sau, nàng mắt nhìn lấy tay lau mồ hôi Lâm Hoan, lo lắng mà hỏi, ngươi bây giờ truyền công cho ta, đợi chút nữa vạn nhất cùng Lục Thiên Phong nổi lên xung đột. Ngươi có thể ứng phó sao? Lâm Hoan an ủi, yên tâm đi, ta học truyền công bí thuật mỗi lần sử dụng lúc đối với vũ lực tiêu hao cũng không nhiều. Chỉ bất quá trong một năm chỉ có thể sử dụng mấy lần mà thôi. Mà lại, nếu như ta trở thành truyền thuyết cấp cường giả lời nói, ta liền có thể thông qua truyền công để ngươi trở thành truyền kỳ cường giả. Có phải hay không rất chờ mong a? Hắn nói như vậy cũng là vì về sau cho Triệu Thanh Nhã truyền thụ Cửu Hoa Chân Kinh, đánh xuống cơ sở. Triệu Thanh Nhã nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, trong lòng đối với Lâm Hoan hiếu kỳ cũng càng ngày càng đậm. Cái này nam nhân, không chỉ có cảnh giới tăng lên tốc độ nhanh đến kinh khủng. Hơn nữa còn sẽ như là ẩn thân, truyền công bí thuật như vậy. Về sau hắn còn biết mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao đâu. Triệu Thanh Nhã thật rất chờ mong, truyền công kết thúc về sau, hai người liền dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bên ngoài quán rượu. Đón xe hướng gió mát đường Vạn Hào nhà kho tiến đến. 40 phút sau, hai người rốt cục chạy tới mục đích, đây là một cái ngưng dùng thật lâu nhà kho. Trên đường cùng Cao Huyên Thuyên thời điểm, Lâm Hoan liền biết kho hàng này đúng là Lục gia sản nghiệp. Một hồi ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh cái gì, ta đều biết bảo vệ ngươi. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan nắm Triệu Thanh Nhã tay đẩy ra nhà kho cánh cửa. Đi vào, ai biết, hai người vừa mới đi vào nhà kho cánh cửa liền phanh một tiếng tự động đóng lại. Bởi vì trong kho hàng không có cửa sổ, cũng không có mở đèn, hai người một chút liền lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón dày đặc trong bóng tối. Ngay tại Triệu Thanh Nhã cảm thấy sợ hãi thời khắc, Lâm Hoan nắm chặt nàng cái tay kia, sau đó thấp giọng an ủi, có ta ở đây đây, nghe được câu này về sau, Triệu Thanh Nhã một chút liền trở nên an tâm, trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, Triệu Thanh Nhã vô cùng xác nhận một chuyện, đó chính là chỉ cần có Lâm Hoan tại, dù là đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa, nàng cũng có thể chuyển nguy thành an. Đây chính là nàng đối với Lâm Hoan tín nhiệm. Ba ba ba đúng lúc này. Một trận tiếng vỗ tay từ trước người hai người cách đó không xa truyền đến. Tiếp lấy một cái thanh âm trầm thấp nói ra. Lâm Hoan, nếu như ngươi chậm thêm đến 5 phút lời nói, ngươi ba vị bằng hữu cũng biết trở thành vong hồn dưới đao. Từ nơi này phương diện tới nói, ngươi đúng là một vị đáng giá bằng hữu tín nhiệm người. Bất quá, ngươi cũng là một cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Trên thế giới này, chỉ có sinh mệnh của mình trọng yếu nhất, cái khác căn bản không quan trọng gì. Lâm Hoan một chút liền nghe được người kia là ai. Hiện tại hắn liền đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, Lục Thiên Phong, có lẽ tại trong lòng ngươi, chỉ có sinh mệnh của mình trọng yếu nhất, nhưng là trong mắt của ta, bằng hữu của ta sinh mệnh đồng dạng trọng yếu. Mà lại, nếu như ta bằng hữu chết tại dưới đao của ngươi, như vậy bao quát ngươi ở bên trong, tất cả Lục gia cận chiến cao thủ trở lên võ giả, đều muốn vì bọn họ chôn cùng. Lục Thiên Phong rõ ràng bị câu nói này cho chọc giận. Hừ, khẩu suất cuồng ngôn, ngươi trước tiên thấy rõ ràng tình cảnh của mình, suy nghĩ thêm muốn hay không nói ra loại này khoác lác đi. Tiếng nói vừa ra, trong kho hàng đèn liền bị người toàn bộ mở ra, ánh đèn sáng lên một nháy mắt, Lâm Hoan liền thấy được bị trói trên ghế không thể động đậy Thịnh Vũ Phàm. Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất, cùng quay chung quanh tại chung quanh bọn họ bốn vị Lục gia người. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.